Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 134. Đêm tối hành động, trò chơi giai đoạn khởi đầu. Tất cả trang bị toàn bộ là đưa đến nhanh chóng quá độ tác dụng. Căn bản là giá trị không bao nhiêu tiền, mà Phạm Hoa nói tới kiến tông lệnh thì trực tiếp quan hệ đến các đại công hội phải chăng có thể nhanh chóng thành lập tông môn. Mở rộng địa bàn quý giá đạo cụ, chắc hẳn nhất định vô cùng đáng tiền. Thế nhưng là, kiến tông lệnh cái kia từ nơi nào lấy tới đâu? Lý Minh cũng phi thường tò mò, nhưng Phạm Hoa lại gãi đầu. Đối kiến tông lệnh xuất xứ hoàn toàn không biết gì cả. Không thể nào. Người cũng không biết kiến tông lệnh làm như thế nào làm. Lý Minh kinh ngạc hỏi. Quan phương không nói nha. Chỉ là để các người chơi tự mình thăm dò. Quý giá như vậy đạo cụ, khẳng định không dễ dàng cầm tới. Phạm Hoa lắc đầu nói. Không dễ dàng cầm tới đồ vật. Vậy cũng chỉ có theo nhiệm vụ hoặc là boss trên thân mới có thể ngẫu nhiên thu hoạch. Lý Minh suy tư nói. Thế nhưng là boss đại bộ phận đều bị công hội người chơi nhận thầu. Phát hiện một cái người khác thì không có cơ hội. Lại nói cấp 30 kiến tông lệnh, khẳng định chỉ có cường hãn hơn, cao cấp hơn boss mới có thể tuôn ra. Muốn làm một khối nói nghe thì dễ. Phạm Hoa cười khổ nói. Tốt, không muốn nhiều như vậy. Dù sao ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút à. Ta muốn online, Lý Minh cười ha ha, ném đi tàn thuốc, quay người đi hướng buồng điều khiển, đè xuống nguồn điện, thiết bị bắt đầu vận chuyển, âm thanh vang lên, cửa khoang từ từ mở ra, Phạm Hoa đã đóng lại máy tính, nói tiếng ngủ ngon liền trở lại gian phòng của mình đi nghỉ ngơi. Lý Minh nằm tiến buồng điều khiển, theo cửa khoang đóng lại. Hắn cũng bắt đầu lần nữa đổ bộ thế giới trò chơi. Bạch, bạch quang lóe lên ở giữa. Hắn trở lại 3 giờ trước ló cao địa phương. Machu hang cát cái thứ hai hang núi trước. Đầu kia hẹp dài trong sơn động. Gọi ra bao khỏa. Lý Minh trước kiểm tra một chút liên nổ cùng mũi tên tình huống. Sau đó lập tức bắt đầu đi hướng trước động khẩu. Xuất ra liên nổ bắt đầu bố trí. Hỏa hồng hang núi bên trong, vô số hỏa chu vừa đi vừa về du đãng. Đợi đến 3 cái liên nổ chuẩn bị hoàn tất, Lý Minh lần nữa bắt đầu cày quái hành động, dẫn theo gậy ngắn xông vào cửa động, phát ra công kích lập tức lùi lại. Có lần trước cày quái kinh nghiệm, lần này đối phó hung hãn hỏa chu cũng không nói chơi. Theo liên nổ không ngừng phát ra thế công, mang đi hỏa chu từng đoạn lượng máu. Lý Minh một kích cuối cùng xuất thủ, lại là một con quái vật chi chi kêu thảm ngã trên mặt đất. Màu đen ánh sáng bay vào gậy ngắn, hai kiện chiến lợi phẩm cũng theo bay tới. Bao khỏa bên trong không gian đã bị vô số giới chỉ cùng 6 loại chế tạo đồ phổ chiếm dụng còn thừa. Không có mấy, hắn tranh thủ thời gian gọi ra bưu kiện giao diện. Đem Phạm Hoa có thể sử dụng hỏa chu nhẫn cho hắn gửi qua bưu điện hai kiện. Suy nghĩ một chút, hắn cho còn lại đồng đội, thậm chí bao gồm Tịch Mịch Như Yên cái kia bạn thân Avril Lavigne, cũng cho nàng gửi ra hai cái vật công giới chỉ. Đương nhiên, cái này hai cái nhẫn cũng phát đến Tịch Mịch Như Yên trong email. Như vậy trải qua, không gian tiết kiệm không ít. Lý Minh đem dư thừa đạo cụ toàn bộ gửi đi đến công tượng nhà kho. Dư thừa giới chỉ hắn không có ý định bán đi. Rút cái thời gian có thể đưa chúng nó toàn bộ phân giải thành tài liệu. Nói không chừng có thể cầm tới thợ rèn không ít tư nguyên. Phải biết, phân giải đạo cụ kỹ năng không phân sinh hoạt nghề nghiệp. Cho dù là may vá sư, cũng có thể phân giải thợ rèn chế tạo trọng giáp cùng vũ khí. Phân giải một kiện đạo cụ, có thể thu hoạch được chế tạo loại này đạo cụ tài liệu cần thiết một phần nhỏ. Nếu như vận khí tốt, còn có thể phân giải ra càng nhiều tài liệu tới. Có hạnh vận thảo hoàn giúp đỡ, Nhiều như vậy giới chỉ trang bị, đối với Lý Minh tới nói, thì tương đương với một nhóm lớn tài liệu. Chỉnh lý xong bao khỏa, Lý Minh lần nữa bắt đầu dẫn quái. Hang núi bên trong vù vù tiếng xé gió liên miên bất tuyệt. Chi chi tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Từng kiện chiến lợi phẩm bay vào hắn bao khỏa. Gậy ngắn yêu hồn số lượng cũng đang không ngừng tăng trưởng. Mà Lý Minh chú ý nhất ma hồn tàn thạch. Rốt cục tại xử lý mấy cái hỏa chu sau xuất hiện lần nữa. Nhưng là xuất hiện tần suất y nguyên rất thấp. Chỉ có may mắn chỉ số phát huy uy lực thời điểm giết chết 2-3 con quái vật sẽ xuất hiện một lần. 10 phút đồng hồ thời gian bên trong, hắn lần nữa cầm tới 7 khối tàn thạch. Xem ra đây cũng là một cái dài răng rạc cày quái hành trình. Lý Minh biết nóng vội cũng không có cách, chỉ có thể ngoan ngoãn ngốc tại đó tiếp tục hấp dẫn quái vật đến cửa. Kinh nghiệm cột cũng tải từ từ đi lên, dựa theo hiện tại tốc độ, một mực soát đến nửa đêm về sáng, hắn liền có thể chính thức lên tới cấp 20. Nhưng là Lý Minh lại cũng không biết, tại hắn cái này hang cát bên trong, hắn cũng không phải là duy nhất tồn tại, thì ngăn cách một đầu phía dưới trận sơn động cùng cái thứ nhất hang núi. Còn có một đội khách không mời mà đến. Cũng ở cái này hang cát bên trong ngay tại bận rộn đối phó quái vật. Cái này đoàn người nhân số tổng cộng chỉ có 5 cái. Trùng hợp là, bọn họ cũng phát hiện tàn thạch bí mật. 5 người này cũng là thần các 5 đại cao thủ. Tiến vào hang cát về sau, 5 người cũng không có tổ đội, mà là tại trước sơn động mới phối hợp với đối phó độc chu. Vì nhanh chóng biết rõ ràng tàn thạch bí mật, 5 người đề cử ra lực công kích tối cao thần các mưu nghịch chủ công quái vật. Mà người khác thì cam tâm lục diệp, trợ giúp thần các mưu nghịch thẻ quái dẫn quái. Bọn họ đều là đỉnh cấp thao tác cao thủ, coi như đơn độc đối phó độc chu, cũng không có cảm thấy nhiều đại phiền toái. Chỉ là độc chu tỷ lệ rơi đồ thực sự quá thấp. Bởi vì tàn thạch tỷ lệ rơi đồ cần đơn độc giết chết quái vật mới có thể tuôn ra. Cho nên 5 người phái ra thần các Thái Sơn tiến đến dẫn quái. Dùng hắn cường tráng thể phách hấp dẫn lấy độc chu truy giết tới. Mà hắn lại không thể có chút đánh trả. Theo thần các Thái Sơn dẫn quái truy sát độc chu hướng vào sơn động về sau, hắn lập tức quay người, dùng tấm chắn trong tay đi tiếp nhận độc chu công kích mãnh liệt. Hắn đồng đội lập tức phong kín cửa động, thần các mưu nghịch huy động dao găm, ngăn cách trước người mọi người, nhanh chóng hướng về độc chu phát động công kích. Hắn vừa động thủ, một mực không có bị công kích qua độc chu lập tức cừu hận hoán đổi. Điên cuồng đụng chạm lấy trước người chắn đường ra hỏa, nhưng nó nho nhỏ dáng người lại đối mấy cái người chơi không có chút nào biện pháp. Thần các thiền tiếu vung lên gậy ngắn, đem thuẫn chiến sĩ hao tổn lượng máu chậm rãi bổ đủ. Sau đó đứng ở một bên, chờ đợi thần các mưu nghịch sớm một chút xử lý nhện. Loại này phương thức phối hợp vô cùng an toàn, nhưng cũng vô cùng nhàm chán. 4 người trợ giúp một người đơn độc cày quái, nhưng là tỷ lệ rơi đồ nhưng lại làm cho bọn họ dở khóc dở cười. Hoành đao. Người khẳng định ma hồn tàn thạch là theo loại quái vật này trên thân tuôn ra đến. Thần các tắc thiên nhíu lại loan nguyệt giống như tú lệ mi đầu. Nghi hoặc mở miệng hỏi. Ta đi, ta cùng mưu nghịch 2 người đều soát đến. Hiện tại chỉ là hắn vận khí không tốt. Muốn không đến lượt ta đến soát. Thần các hoành đao im lặng hồi đáp. Một người xác thực quá chậm. Những thứ này tinh anh quái công kích lại quá ác tâm. Trừ Thái Sơn các ngươi lại dẫn không? Nhưng Thái Sơn một người dẫn quái có thể nhịn không được 2 cái quái vật công kích. Thần các, thiền tiếu thở dài nói. Vốn là nàng và tắc thiên 2 người đều là viễn trình nghề nghiệp. Có thể trực tiếp phát động công kích hấp dẫn quái vật tới. Nhưng nơi này chỉ cho phép một mình cày quái. các nàng một công đánh, cũng chỉ có thể làm cho các nàng xử lý mới được. Bao quát Thái Sơn trào phúng kỹ năng cũng không dám sử dụng đi ra. Muốn không ta cùng Tác Thiên muội tử cùng một chỗ dẫn quái. Nàng đánh một cái, ta giúp Mưu Nghịch dẫn một cái. Thần các Thái Sơn đề nghị, bọn họ tiến vào hang cát đã nhanh muốn hơn nửa giờ. Trong thời gian này thế mà một mảnh tàn thạch đều không tuôn ra. Năm người kiên nhẫn bị đả kích nghiêm trọng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.